Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 757. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 757 ư quan Triều Viễn đành chịu thua. Cậu em vợ này về thật đúng lúc, hành trình lãng mạn cuối cùng cũng được công chiếu trong sự mong đợi của hàng nghìn người. Bộ phim hài này vốn định chiếu vào dịp Tết âm lịch. Loại phim như vậy chiếu vào thời điểm này là thích hợp nhất và chắc chắn sẽ rất ăn khách. Nhưng một khi qua Tết âm lịch, rạp chiếu phim sẽ vắng vẻ một thời gian, doanh thu của mấy bộ phim chiếu trong thời gian này đều không tốt lắm. Nói ra cũng thật kỳ lạ, bọn họ lại cứ bỏ qua thời kỳ vàng tốt nhất mà lựa chọn công chiếu vào lúc này. Kết quả ngoài dự đoán của mọi người, doanh thu phòng vé trong ngày đầu tiên công chiếu đã lên tới 150 triệu. Trong thời kỳ suy thoái, con số này đủ làm mọi người phải chấn động. Tô Lam đã phải chịu nhiều cực khổ vì bộ phim này. Cô dẫn theo Quan Triều Viễn và Tô Kim Mặc đi xem phim. Quan Triều Viễn rất bối rối khi nhìn thấy vợ mình trong bộ phim trên màn hình đã xấu tới tầm cao mới. Trong rạp chiếu phim, Tô Lam đã nhìn thấy Quan Triều Viễn thay ảnh khóa màn hình điện thoại của anh. Nhưng tấm ảnh này làm cô không biết nên khóc hay cười. Đó là ảnh của Tô Lam trong bộ phim Hành Trình Lãng Mạn, khi đang để hai bím tóc sừng dê, trên đầu còn dính vỏ trứng gà và cải xanh, hai má điển hình của cao nguyên đỏ, còn dùng một ngón tay ngoái mũi. Anh làm gì thế? Không ngờ anh lại để một tấm ảnh xấu như vậy làm ảnh khóa màn hình. Anh dùng để trừ tà. Giọng điệu Quan Triều Viễn vô cùng bình thản. Trừ tà à, cũng chỉ có anh nghĩ ra được. Anh xem sau này em còn dám đóng loại phim này nữa không? Em còn đóng nữa, anh sẽ đán đầy ảnh xấu của em trên tất cả các bức tường trong nhà chúng ta để trừ tà. Tô Kiêm Mặc ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện cũng cười không ngậm được miệng. Hai vợ chồng này thật sự thú vị. Qua rằm tháng riêng xem như đã hết Tết, tất cả đều trở lại trạng thái ban đầu. Dì Phương và Lê Hoa ở dưới quê lên, bắt đầu chăm sóc cho ẩm thực hàng ngày của Tô Lam. Nhưng cô lại sắp ra ngoài làm việc. Sau khi cân nhắc tất cả các kịch bản trong tay, cô đã chọn bộ. Bên kia ngọn núi, từ tên của bộ phim có thể thấy được đây là một bộ phim nghệ thuật, đạo diễn là người mới vào nghề, còn chưa có tác phẩm xuất sắc nào. Bộ phim này áp dụng thiết lập hai nữ chính gồm một cô gái trong thành phố và một cô gái sống trong núi. Tô Lam vừa xem qua kịch bản này đã bị cô gái trong núi thu hút. Vì vậy cô nói cho Từ Tinh Như biết suy nghĩ của mình và được cô ta đặc biệt tán thành. Cách chương,